Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chút ít, Lưu Xuyên nói lý do điều chỉnh chi tiết, Thiếu Khuynh và Tiểu Dư vốn cực kỳ khuyết thiếu tự tin, nếu để bọn họ biết mình có chênh lệch lớn với những tuyển thủ đội khác, khi thi đấu sẽ càng khó phát huy trình độ, bó buộc tay chân cũng không phải chuyện tốt, chúng ta nên cho bọn họ một chút tự tin, vì thế phải điều chỉnh tăng lên, chạm ngưỡng tiêu chuẩn của các tuyển thủ cùng vị trí ở các đội khác. Bản tính Lâm Đồng dũng cảm, mạnh mẽ, nửa đầu vòng bảng cũng bị tôi thả ra tôi luyện, bị không thiếu cao thủ cho ăn hành, về sau mới bắt đầu tăng mạnh. Trị số bình quân tuy hơi thấp nhưng thực ra đây cũng không phải thực lực của cô ấy, chắc chắn cô ấy có thể hiểu được điểm này, không cần thay đổi gì, vào play-off tự khắc có thể ứng phó, lý tưởng tiến bộ rất ổn định, bình thường cũng chăm chỉ huấn luyện, nửa sau vòng bảng vẫn biểu hiện vững vàng, có thể nói đã theo xu hướng trở thành một tuyển thủ thuần thục. Cậu ấy giờ cũng đã có thể nắm chính xác những điểm cần lưu ý của Thiếu Lâm Phật khi tham gia đoàn chiến, đến play-off tôi tin cậu ấy có thể đứng vững trước áp lực, từ sách tính tình kiêu ngạo, nếu để cậu ta biết trình độ hiện tại đã là cao thủ lôi đài số 1 số 2, rất có nguy cơ khi thi đấu sẽ chủ quan phạm sai lầm, hạ thấp toàn bộ điểm giờ pressure của cậu ta xuống, để cậu ta vào play-off với tâm thế phải khiêu chiến cao thủ, có vậy thì cậu ta mới bình tĩnh, ổn định ứng phó từng mục tiêu. Dù chúng ta biết đối phương thực ra không bằng cậu ta, nhưng cũng phải để cậu ta rơi vào ảo tưởng đang đối chiến với một đối thủ mạnh hơn mình. Tối hôm đó, bọn họ thảo luận với nhau rất lâu, rất nhiều sự thay đổi đều phải bàn bạc kỹ càng. Những sự thay đổi này chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng lớn trên phương diện tâm lý của tuyển thủ, nhưng chắc chắn sẽ là ảnh hưởng tích cực. Lưu Xuyên hiểu rõ từng tuyển thủ trong đội, còn bí mật cổ vũ họ ở phía sau, khiến Ngô Trạch Văn vô cùng xúc động. Khoảnh khắc ấy, rốt cuộc Ngô Trạch Văn luôn tin tưởng số liệu là chân lý, cũng phải dao động. Số liệu là vật chết, nhưng người là vật sống. Thực ra ở trước mặt Lưu Xuyên, số liệu của cậu chỉ là một đạo cụ giúp cho đội tuyển Long Ngâm càng thêm đoàn kết như một sợi dây thường bệnh chặt vào nhau. Dù số liệu trong đó cao hay thấp cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán và khả năng bố trí chiến thuật của Lưu Xuyên, chỉ ảnh hưởng tới sự tự tin và thái độ của những người mới trong đội mà thôi. Kho số liệu chân chính vẫn luôn nằm trong lòng của đội trưởng Lưu Xuyên. Chiều hôm đó, mấy thành viên Long Ngâm chỉ ngồi đọc số liệu, bọn họ phát hiện đúng là đội tuyển Hoa Hạ cao thủ nhiều như mây y hệt lời đồn. Chỉ tính riêng năng lực đấu đơn vượt qua 8 điểm đã có 5 người, điều này đồng nghĩa với việc 6 vị trí đánh lôi đài khi vào play-off của Hoa Hạ có thể phái ra 5 người này. Rất có khả năng sẽ lên theo thứ tự. Khí Tông Võ Đăng Lương Hải Tân, Ám Khí Đường Môn Tạ Quan Nghị, Ngũ Độc Tiên Hứa Mạch, Khôi Lỗi Đường Môn Vu Dương, 4 người này đều là cao thủ đứng đầu của từng lưu phái. Long Ngâm cũng đã từng giao thủ trong giai đoạn vòng bảng. Ngoài ra còn có một tuyển thủ thiếu niên 18 tuổi Lăng Đông, nghe đồn là đồ đệ chân truyền của Tạ Quan Nghị, cũng chơi đường môn ám khí, một người khác tên là Trình Duy, là người trước đây chưa gặp qua bao giờ, số lần ra sân cũng rất ít, chơi võ đan khí tông, cũng 18 tuổi. Ngoài ra, phụ trợ của Hoa Hạ là Trầm Trường Thiên chơi võ đan thái cực, búp là Nga Mi cầm Bạch Vân Phi, tan hàng trước là tuyển thủ Thiếu Lâm Lục Vũ. Một Thiếu Lâm, một phụ trợ, một bức, 6 giờ MG. 9 người này chính là những tuyển thủ đăng ký trong đội hình Hoa Hạ mùa giải thứ 13. Tại mỗi mùa giải, liên minh chuyên nghiệp đều thông báo danh ngạch dự thi của các đội tuyển sẽ có số tuyển thủ tối đa là 9 người, nhưng trên thực tế rất nhiều cao thủ đoàn chiến đều có thể đánh lôi đài, vì thế danh sách 9 người chắc chắn sẽ có dự bị. Rất nhiều đội trưởng các đội cũng có suy nghĩ này, khi bố trí 9 người trong danh sách, trừ đội hình chủ lực, bọn họ sẽ đưa người mới đang được chú trọng bồi dưỡng vào đánh vòng bảng để luyện tập, thậm chí còn sắp xếp một vài vũ khí bí mật để ứng phó play-off. Tỷ như Hoa Hạ, mọi người vừa thấy danh sách liền biết, trên thực tế Hoa Hạ chưa từng xuất toàn lực tại vòng bảng mùa giải thứ 13, ít nhất thì trong cả hai lần giao thủ với Hoa Hạ, Long Ngâm đều chưa từng gặp vị tuyển thủ tên Trình Duy này, người nọ vẫn luôn ngồi ghế dự bị, cảm giác rất mờ nhạt. Rốt cuộc là một người dự bị không được đội tuyển coi trọng, hay là vũ khí bí mật mà đội trưởng đưa vào đánh giải đây? Thực ra Lưu Xuyên có chút lo lắng, liệu có phải Tạ Quan Nghị và Lương Hải Tân vì muốn đối phó với hắn mà ẩn giấu bài tẩy hay không? Đội hình ra quân của Hoa Hạ khi gặp Long Ngâm hai lần tại vòng bảng đều giống nhau. Lôi đài có Vu Dương, Hứa Mạch, Tạ Quan Nghị, đoàn chiến thay Vu Dương bằng đường môn ám khí Lăng Đông, dùng hai thầy trò đường môn Tạ Quan Nghị và Vu Dương làm GMG chủ lực, Lương Hải Tân võ đan khí tông khống chế. Phụ trợ còn lại đánh tiêu hao thiên về late game, đây cũng là phong cách đội hình thường thấy nhất của Hoa Hạ hiện tại. Thế nhưng, nhìn danh sách 9 người này, Lưu Xuyên vẫn cảm thấy có chút bất an. Tất nhiên hắn không biểu hiện sự bất an đó ra ngoài, nhưng đến tối về khách sạn, Ngô Trạch Văn đã lập tức nhận ra, đi tới trước nghiêm túc hỏi, có phải anh lo Trình Duy kia sẽ trở thành biến số khi thi đấu không? Vẫn là em hiểu tôi, Lưu Xuyên mỉm cười ông lấy Ngô Trạch Văn, nhẹ giọng nói, trước đây tôi chưa từng nghe nói tới tuyển thủ này, số lần ra sân tại vòng bảng cũng không nhiều. Nếu muốn giấu vũ khí bí mật này thì cũng giấu quá kỹ rồi, nhưng tôi có một cảm giác kỳ quái, người này dùng để nhắm vào tôi. Ngô Trạch Văn nghi hoặc nói, sao lại nghĩ như thế? Tuyển thủ Esports phải thi đấu thường xuyên để bảo trì cảm xúc và phát huy khả năng ổn định. Người này vẫn luôn ngồi ghế dự bị, chắc chắn khi ra sân sẽ biểu hiện thất thường, dù sao kinh nghiệm thi đấu phong phú cũng là điều rất quan trọng, không phải sao? Thế nên mới kỳ quái, Lưu Xuyên nắm tay Ngô Trạch Văn, dẫn cậu qua sofa bên cạnh ngồi xuống, nghiêm túc phân tích, danh sách 9 người của từng đội tuyển đều rất quý giá, không thiếu người vì tranh slot thi đấu mà đầu rơi máu chảy. Không có đội trưởng nào ngu ngốc đến độ mang theo một tuyển thủ ăn không ngồi rồi, lãng phí một slot, điều này chứng tỏ tuyển thủ tên Trình Duy này có tác dụng nhất định. Lưu Xuyên dừng một chút, sờ cằm nói, quan trọng hơn là, những tuyển thủ cũ như Hứa Mạch, Vu Dương đều là do tôi cất nhắc, tôi hiểu bọn họ rất rõ, nhưng tôi lại không biết gì về Trình Duy, trước khi tôi giải nghệ thì Hoa Hạ không có người này, rõ ràng là khai cuộc được hoặc tiến cử sau khi tôi giải nghệ. Nếu nói tôi lý giải Hoa Hạ đến 90% thì Trình Duy này chắc chắn là 10% còn lại. Ngô Trạch Văn nhanh chóng hiểu ra, Lương Hải Tân muốn đưa Hoa Hạ đánh long ngâm của Lưu Xuyên, chắc chắn áp lực sẽ cực kỳ lớn. Lưu Xuyên là đội trưởng cũ của Hoa Hạ, hắn hiểu rất rõ Hoa Hạ, hai đội trưởng đội phó Lương, Tạ, mấy tuyển thủ như Hứa Mạch, Vu Dương đều do Lưu Xuyên bồi dưỡng. Lịch sử của Hoa Hạ, phong cách của Hoa Hạ, chi tiết tuyển thủ trong Hoa Hạ, chắc chắn không khác nào đáy hồ nước trong veo trong lòng Lưu Xuyên. Một đội ngũ như vậy mà đi đấu với Long Ngâm, ở vòng bảng còn có thể dùng ưu thế kinh nghiệm đánh bại Long Ngâm, nhưng hiện tại Long Ngâm đã trưởng thành qua tôi luyện 34 trận đấu, những người mới cũng thành thục hơn nhiều, phần thắng của Hoa Hạ thực ra không hề lớn. Vì vậy, Lương Hải Tân đưa theo một tuyển thủ mà Lưu Xuyên hoàn toàn không hề hay biết cũng là suy nghĩ hợp lý, có lẽ thiếu niên tên Trình Duy này để nhắm riêng vào Lưu Xuyên. Có điều tuyển thủ này chỉ lên lôi đài vài trận ở vòng bảng, đoàn chiến không hề thấy bóng dáng, rốt cuộc cậu ta có thể phát huy thực lực con bài thần bí hay không? Trước mắt vẫn chưa thể biết, giữ bài tẩy cho playoff đã là lệ thường ở Liên Minh, rất nhiều đội tuyển sẽ không lộ ra chiến thuật cao cấp trong giai đoạn vòng bảng. Vì thế Hoa Hạ đưa theo một tuyển thủ mà tôi không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Lưu Xuyên đoán được điểm này, ngược lại cũng cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười nói, không sao, lôi đài hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân. Chủ yếu đến đoàn chiến vẫn phải tùy cơ ứng biến, cho nên, trận này tôi sẽ chỉ huy đoàn chiến, chỉ có tôi mới hiểu rõ nhất cơ chế vận hành cùng trung tâm chiến thuật của Hoa Hạ, chỉ thay đổi một người thì cũng sẽ không tạo nên biến hóa quá lớn. Từ Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng cầm tay hắn, nói, tôi tin anh, Lưu Xuyên cười nói, em cứ tin tôi như thế à. Thực ra tôi cũng không phải bách chiến bách thắng đâu, còn thường xuyên thua nữa là, Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, tôi chỉ nói một câu để cổ vũ anh thôi. Lưu Xuyên thực sự không biết nói sao với người này, chỉ xoa xoa đầu cậu. Hai người nhìn nhau, đáy lòng Lưu Xuyên bỗng xao động, nhìn không được nâng cầm Ngô Trạch Văn lên hôn xuống. Ngô Trạch Văn bị hôn không kịp trở tay, Lưu Xuyên nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong ôn nhu hôn liếm. Tai Ngô Trạch Văn đỏ lên, thực ra mấy ngày cách xa cậu cũng rất nhớ Lưu Xuyên, thấy Lưu Xuyên bị chỉnh thê thảm ở Carnival, khi những người khác đang cười ha ha, Ngô Trạch Văn lại đau lòng vô cùng. Mình hết thuốc chữa rồi sao? Lại yêu phải một người như vậy, cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, Ngô Trạch Văn đỏ hết cả tai, miệng khẽ hé ra, hai tay run rẩy nhẹ nhàng ôm vai hắn. Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn chủ động mở miệng đáp lại liền kích động hôn càng thêm nhiệt tình, tay cũng không nhịn được mà ôm lấy eo cậu, tháo kính mắt của cậu xuống, thuận thế áp đảo người kia trên sofa. Đủ rồi. Lưu Xuyên, đừng, người nào đó dường như đang xao động vô cùng. Bất chấp quy củ luồn tay từ dưới vạt áo sơ mi vào trong, Ngô Trạch Văn đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn. Đúng lúc này, chuông cửa bỗng vang lên, diên dông không ngừng. Lưu Xuyên đen mặt đứng dậy mở cửa, ai đấy? Trương Thư Bình tươi cười đứng bên ngoài, thấy Lưu Xuyên liền thân thiện ông hắn, hello, lâu lắm không gặp, Lưu Xuyên, thực sự muốn đá người này một phát ra ngoài cửa sổ, sớm không đến, muộn không đến, nhắm đúng lúc này đến là sao? Trương Thư Bình lại thản nhiên đi vào phòng. Thấy đồ đệ nhà mình luống cuống tay chân ngồi dậy đeo kính từ trên sofa, mặt đỏ lựng, quần áo cũng lộn xộn. Trương Thư Bình không khỏi nghi hoặc, Trạch Văn, cậu làm sao thế, vừa rồi bị ngã, Ngô Trạch Văn sửa sang lại quần áo, đeo lại kính mắt, ra vẻ bình tĩnh nói, sao sư phụ lại tới đây? Trương Thư Bình cười nói, đến thăm cậu nè, lâu lắm không gặp, tôi mang cho cậu chút đồ ăn, đặc sản ở quê cả đấy. Tuy Lưu Xuyên rất khó chịu khi có bóng đèn quấy rầy, có điều Trương Thư Bình tới thăm đồ đệ, hắn cũng không thể đuổi người ta đi, đành thối mặt nói, vào đi. Trương Thư Bình đi vào, đặt mấy món đặc sản lên bàn, ngồi ở sofa bên cạnh Ngô Trạch Văn nói, mấy ngày nữa là thi đấu rồi, gần đây Thượng Hải hay đổ mưa, chú ý đừng để dính cảm lạnh. Nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái cho tốt, thực ra tôi rất yên tâm về cậu, tố chất tâm lý của Trạch Văn nhà ta đúng là hàng đầu. Lưu Xuyên lạnh lùng nói, từ khi nào cậu ấy thành Trạch Văn nhà anh rồi? Trương Thư Bình quay đầu lại nói, chẳng phải đây là đồ đệ tốt cậu giới thiệu cho tôi sao? Không phải nhà tôi chẳng nhẽ là nhà cậu, Ngô Trạch Văn vội nói, tôi biết rồi, cảm ơn sư phụ. Nếu không cắt lời, để Lưu Xuyên ghen lồng lộn lên thì không tốt lắm. Trương Thư Bình mỉm cười vỗ vai Ngô Trạch Văn, rất nhiều anh em bình luận viên đều nói với tôi cậu là người mới có biểu hiện xuất sắc nhất mùa giải này. Tôi cũng có xem mấy trận gần đây, hiện tại cách chơi của cậu đã có nét đặc sắc riêng, cũng thành thục lắm rồi. Nói thật, giờ cậu đã có thể so sánh được với thời tôi ở đỉnh cao phong độ năm đó. Tin tưởng hơn vào bản thân một chút, các vòng sau tiếp tục cố gắng, Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật đầu, vâng, tôi biết, Lưu Xuyên khó chịu nói, này, anh từ xa chạy tới chỉ để nói mấy câu này hả, cũng không xa lắm, tôi ở ngay tầng trên à, Trương Thư Bình vô tội, tôi tới thăm đồ đệ mà sao cậu cứ thái độ ghét bỏ thế, Lưu Xuyên lười trả lời, quấy rầy chuyện tốt của người ta, không đá anh đi đã là nể anh lắm rồi. Trương Thư Bình tiếp tục cầm một lá thư trong túi ra đưa cho Lưu Xuyên, thực ra tôi tới tìm mấy cậu còn một chuyện, cái này của cậu, phong thư màu đỏ nhìn qua rất tinh xảo, Lưu Xuyên không khỏi sửng sốt, anh muốn kết hôn à? Thiệp mời cưới hả, nghĩ nhiều rồi, đây là của liên minh cho cậu, Trương Thư Bình giải thích, Lưu Xuyên tò mò mở ra, nhìn thấy xong không biết nói sao, khách mời đặc biệt, Trương Thư Bình nói, đúng vậy, mỗi trận playoff đều sẽ mời một khách quý đặc biệt làm bình luận viên. Trận đầu bên bảng A muốn mời cậu, đừng có lường tôi, không liên quan đến tôi đâu, phía liên minh quyết định mà, ai bảo cậu được nhiều người yêu thích thế tôi biết làm sao được, thiếp mời tôi đưa rồi đấy, 2 giờ chiều 14 tháng 6, đúng giờ tập trung ở hậu đài, đến lúc đó đừng tới muộn. Trương Thư Bình vỗ vai Lưu Xuyên, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lưu Xuyên tung một cước với bóng lưng của anh, Trương Thư Bình quay đầu lại, Lưu Xuyên lập tức thu chân về, mỉm cười nói, đi thông thả ha. Trương Thư Bình trợn trắng mắt xoay người đi. Thực ra anh cũng không muốn bình luận cùng cái tên Lưu Xuyên này chút nào, nhưng liên minh đã yêu cầu Lưu Xuyên anh cũng không còn cách nào khác. Cảm giác khi bình luận chắc chắn sẽ cãi nhau đau cả đầu. Đợi Trương Thư Bình rời đi, Lưu Xuyên mới đóng cửa lại, quay đầu thì không thấy bóng dáng Ngô Trạch Văn đâu nữa, có lẽ là ngượng nghịu trốn vào phòng tắm mất rồi. Lưu Xuyên sờ sờ mũi, ngẫm lại một màn vừa nãy, cũng biết bản thân có hơi cầm thú. Hai người khi yêu nhau lâu sẽ muốn tiến thêm một bước là chuyện rất bình thường. Có điều hiện tại rõ ràng Ngô Trạch Văn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lại thêm những trận đấu sắp tới, vừa rồi đúng là đã quá xúc động. Lưu Xuyên đi tới trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa, mỉm cười nói, Trạch Văn, em không giận đấy chứ? Không, Ngô Trạch Văn đỏ mặt nói, anh lo chuyện của mình đi, tôi tắm trước. Ừ, Lưu Xuyên đành quay đầu bật máy tính, mở lịch thi đấu trên web ra xem, trong lòng có chút thất vọng khó tránh khỏi. Làm đội trưởng thật không dễ dàng gì, ngày nào cũng sớm chiều ở chung với Trạch Văn. Nhìn thì được mà ăn lại không được, hắn sắp nhẫn nhịn thành thánh luôn rồi. Tốt nhất là có thể thuận lợi đánh xong play-off, lấy cúp vô địch, đồng thời ông được học bá Trạch Văn, chắc chắn hắn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt 4 ngày đã qua đi, vòng tứ kết của mùa giải thứ 13 chính thức bắt đầu. Dựa theo lịch thi đấu, mỗi ngày sẽ có một trận, bảng A chiều 14 tháng 6 là Thất Tinh Thảo vs Thương Lan, chiều 15 tháng 6 là Đồng Tước vs Thịnh Đường tại bảng B. Chiều ngày 16 sẽ là trận đấu giữa Lạc Hoa Từ và Tuyết Lan thuộc bảng A, tại bảng B trận đấu giữa Hoa Hạ và Long Ngâm sẽ diễn ra vào chiều ngày 17. Bố trí các trận khác ngày nhau ngoại trừ để tiện cho việc bán vé, quảng cáo, tăng thu v.v. còn là để nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp có thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh giảm sốc. 4 trận đấu vòng đầu tiên sẽ quyết định danh sách ai vào nhánh thắng, ai vào nhánh thua. Long Ngâm được sắp xếp đánh trận cuối vào ngày 17, Lưu Xuyên cũng rất biết ơn, Long Ngâm nhiều người mới. Vừa vặn có thể dùng mấy ngày này đưa mọi người tới sân đấu cảm nhận không khí, thuận tiện nắm rõ quy tắc play-off. Có điều, điểm đặc thù của play-off chính là trừ bình luận viên của liên minh sẽ có thêm một vị khách mời đặc biệt. Lưu Xuyên cũng là cái tên đầu tiên được nhắc đến để trở thành khách mời cho play-off mùa này. 3 giờ chiều bắt đầu thi đấu, Lưu Xuyên vào hậu trường trước, Lam Vị Nhiên và Tần Dạ đưa toàn bộ thành viên Long Ngâm tới xem.

tôi sẽ không hối hận. Dứt lời, hắn liền xoay người đi về hướng những thành viên của Thương Lan. Theo hướng hắn đi tới, có thành viên mắt đã đỏ hoe, có người thì cúi đầu, có người còn nhòe nước mắt, ai cũng nghẹn ngào nói, đội trưởng. Lý Thương Vũ vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm những người đồng đội, cảm giác làm như thế, hắn đã có thể ôm trọn thế giới của mình. Hình ảnh ấy khiến Lưu Xuyên thực sự xúc động, có lẽ, người con trai này cũng có thứ mà hắn muốn kiên trì. Làm người thì ai cũng có chí, Lưu Xuyên không thể đánh giá lựa chọn của người nọ là đúng hay sai, nhưng Lưu Xuyên rất tôn kính người đã từng đánh bại bọn họ trong vòng loại toàn quốc, vậy mà cuối cùng cũng không thể trở thành đối thủ gặp nhau trong playoff. Tạm biệt, Miêu Thần. Tối hôm đó, Lưu Xuyên mở cuộc họp nhỏ, gọi toàn bộ thành viên đội tuyển Long Ngâm vào trong phòng khách sạn. Mọi người xem trận đấu hôm nay cũng đã biết quy tắc và không khí play-off rồi chứ? Vâng, Tiểu Dư nói, kịch liệt hơn vòng bảng nhiều, nhất là giai đoạn lôi đài, cảm giác rất kích thích. Lưu Xuyên mỉm cười nói, đúng vậy, lôi đài trong play-off là lựa chọn nhân sự tại hiện trường. Vì thế giờ tôi cũng chưa có cách để bố trí cụ thể ai sẽ ra sân trong trận với Hoa Hạ, có điều tôi muốn nói vài điều với mọi người. Sau đó hắn liền cầm sổ kỷ niệm của Hoa Hạ, bút của Thương Lan ra, vừa viết vừa giải thích, nói thế này, tôi, Dạ Dạ và Tứ Lam có khả năng sẽ ra sân trận lôi đài đầu tiên. Nếu bạo tốc độ tay quá mức trong giai đoạn này sẽ rất dễ bị mệt khi đánh đoàn chiến, chúng tôi cần thời gian để giảm sốc và nghỉ ngơi. Nên xác suất tham gia vòng thứ hai sẽ không lớn, vì thế sẽ giao cho ba người Trạch Văn, Lâm Đồng và Từ Sách, ba người được gọi tên nghiêm túc gật đầu. Còn một việc nữa. Từ Sách và Lâm Đồng là tuyển thủ chuyên đánh lôi đài, dù là vòng đầu hay vòng thứ hai thì tôi cũng sẽ có thể phái hai người lên căn cứ vào tình huống trên sân. Ánh mắt Lưu Xuyên hướng về Lâm Đồng và Từ Sách, hai người phải chuẩn bị sẵn tâm lý lúc nào cũng có thể ra trận, thậm chí phải xác định sẵn có thể sẽ phải đánh cả hai vòng. Lâm Đồng nói, tôi hiểu, Từ Sách cũng gật đầu, đã biết, tổng chỉ huy trận với Hoa Hạ lần này là tôi, trong số những tuyển thủ phụ trách sát thương, Tận Dạ chuyên tâm lo đoạn chiến. Tứ Lam và Trạch Văn thì phải chuẩn bị cả lôi đài, thứ tự cụ thể sẽ căn cứ xem đối phương phái ai lên để điều chỉnh. Đội hình đoàn chiến, về phụ trợ cứ để Thiếu Khuynh đánh vòng đầu, nếu đội hình Hoa Hạ dùng võ đang phụ trợ khó đánh thì chúng ta sẽ lại lâm thời điều chỉnh. Cũng có thể trận thứ hai Tứ Lam sẽ đánh phụ trợ, Lưu Xuyên dừng một chút, nhìn về phía mọi người, tóm lại, đội tuyển Long Ngâm chúng ta đã nếm qua hết thảy đủ loại đội hình trong vòng bảng, mấy ngày này sẽ phải ôn luyện, đấu tập cho thật nhuần nhuyễn. Tránh cho khi phối hợp lại bỡ ngỡ. Mọi người cứ thả lỏng tâm tình, mang theo trạng thái tốt nhất, dốc toàn lực ứng phó. Mọi người đồng thanh nói, đã rõ, không ai muốn thua, nhất là với thể chế đào thải trong play-off. Chiều ngày 15 tháng 6, trận đấu giữa Đồng Tước và Thịnh Đường tại bảng B đánh tận 2 tiếng đồng hồ. Trận này Đồng Tước đánh rất gian nan, vì Thịnh Đường có chuyên gia phân tích bản đồ Nhan Tử Di, toàn bộ chiến thuật và bản đồ đều nhắm vào Lộc Tường. Lộc Tường rất khổ sở. Trời sinh mù đường không cứu chữa được, có điều Tiểu Lộc cũng rất cố gắng uy vũ hủy hết nửa cái mê cung trên lôi đài, kết quả vẫn bị thua, khán giả tại hiện trường cũng thấy thương cho cậu nhóc. Điểm số hai đội theo nhau sát nút, bốn trận vẫn ngang cơ 9-9, đánh tới tận trận quyết thắng thứ năm, bản đồ random ra Lạc Hà pha địa hình bằng phẳng, Đồng Tước vốn mạnh về giao tranh trực diện. Chiến thuật chơi diều của Thịnh Đường không phát huy tốt tại bản đồ bình nguyên không có chướng ngại này. Cuối cùng Đồng Tước dựa vào cách đánh cận chiến bạo lực xẻ dọc chiến trường, ưu thế kinh hồn tán đảm giành được lá cờ quyết định, thắng lợi với tỷ số 11-9. Tại bảng B, Đồng Tước vào nhánh thắng, Thịnh Đường vào nhánh thua chờ trận hồi sinh. Chiều ngày 16 tháng 5, trận đấu giữa Lạc Hoa Từ và Tuyết Lan cũng rất kịch liệt, hai vòng lôi đài mỗi đội lấy được 3 điểm, đến đoạn chiến vòng thứ 3, Lạc Hoa Từ chọn bản đồ lại một lần nữa xuất hiện lời nguyền sân nhà. Diệp Thần Hy lợi dụng địa hình phối hợp với Tiêu Dao truyền tống trận trực tiếp cạo trọc Tuyết Lan lấy hết 3 lá cờ, còn Tuyết Lan ở sân nhà lại không tạo được ưu thế quá lớn, chỉ lấy được 2 lá cờ xanh và đỏ. Cờ đen đường giữa không cẩn thận bị Lạc Hoa Từ giành được, kết thúc trận thứ tư với điểm số 10. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.